Chỉ là trong nháy mắt, Ninh Thành liền xác định, hỗn loạn giới quả nhiên đã nổ tung. Chân chính hỗn loạn giới tuyệt đối sẽ không có khí tức lộn xộn như vậy. Chính là bởi vì hỗn loạn giới bạo liệt, các loại quy tắc cùng khí tức cùng hư không hỗn loạn cùng một chỗ, lúc này mới xuất hiện loại khí tức này lăng loạn vô cùng. Ninh Thành cũng hiểu khó trách hắn rất khó tìm đến hỗn loạn giới. Hỗn loạn giới dĩ nhiên cùng quang ám vũ trụ giống nhau, tồn tại ở trong một mảnh đơn độc mênh mông hư không. Nếu mà không phải là trong tay hắn có một điểm quang ám vũ trụ khởi nguyên thai mô, hắn coi như là bước vào bước thứ ba cũng không nhất định có thể tìm tới nơi này được. Diệp Mặc và Hình Hy mặc dù có thể tìm được hỗn loạn giới, có thể chỉ là tình cờ phát hiện. Ninh Thành thất lạc nhìn hỗn loạn ngọc phù trong tay bị nghiền nát, thầm kêu đáng tiếc. Nếu mà hỗn loạn giới không nổ tung, vậy phiến hỗn loạn ngọc phù có thể dẫn hắn tiến vào hỗn loạn giới, thậm chí sẽ không vỡ vụn. Thế nhưng hỗn loạn giới làm một phương giới vực khi vũ trụ mở ra đơn độc hình thành, như thế nào lại nổ tung? Ninh Thành thần thức quét ra ngoài, khắp nơi đều là hỗn loạn tạp vô khí tức, vẫn là không có bóng người, không có giới hạn. Ninh Thành trong lòng càng là kiêng kỵ, vô luận người tìm tới nơi này có đúng hay không là Tần Mạc Thiên, đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Bởi vì đối phương là trực tiếp tìm được hỗn loạn giới hư không giới vực, tùy tùy tiện tiện liền đi tới hỗn loạn giới. Mà hắn lại là dựa vào một điểm vũ trụ thai mô đi tới nơi này, cao thấp đã chia ra rồi. Đang ở thời điểm Ninh Thành cau mày trầm tư, vô cùng vô tận khí tức đột ngột ùa ra hướng về phía hắn. Có hỗn độn khí tức, sát khí, thiên địa quy tắc khí tức. Rất nhanh Ninh Thành liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là hắn tạo hóa thần thương đang hút thu những thứ khí tức này. Tạo hóa thần thương tại thăng cấp tới thượng phẩm thần khí rồi sau đó, tốc độ hấp thu thiên địa quy tắc thăng cấp liền chậm lại. Mà giờ khắc này tạo hóa thần thương đẳng cấp đang không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, đồng thời cũng có chút hối hận. Hắn hối hận không có ở trước khi hỗn loạn giới nổ tung tìm tới nơi này. Nếu mà tới trước nơi này, tạo hóa thần thương nói không chừng sớm đã tăng lên một cấp bậc. Ninh Thành cảm ứng một cái phương vị vọt tới khí tức, tăng nhanh tốc độ bay qua. Quả nhiên theo Ninh Thành chui đi qua, tạo hóa thần thương khí tức liền càng cường đại. Liền ngay cả Ninh Thành chính mình cũng không biết chính bản thân đã đi bao lâu thời gian rồi. Khi tạo hóa thần thương run lên là lúc, cái loại này hấp thu thiên địa quy tắc khí tức tốc độ dừng lại. Ninh Thành giơ tay lên liền đem tạo hóa thần thương nắm ở trong tay, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Tạo hóa thần thương vượt qua cực phẩm thần khí, thăng cấp tới hậu thiên linh bảo trình độ rồi. Mặc dù cùng bất diệt phủ so với còn kém xa, điều này lại ý nghĩa thực lực của hắn lại một bước lên cao. Hơn nữa từ khí tức trên tạo hóa thần thương truyền tới lúc ban đầu cũng bị hòa tan. Ninh Thành phỏng chừng dù là Tần Mạc Thiên lúc này đứng trước mặt của hắn, cũng không nhất định có thể nhìn ra tạo hóa thần thương là do tiên thiên thiết mẫu luyện chế ra. Cây thương này ngon á, có thể ở chỗ này tự động thăng cấp đến hậu thiên linh bảo, đã là rất hiếm thấy. Một cái thanh âm nhẹ tại bên tai Ninh Thành vang lên. Ninh Thành còn chìm đắm trong vui mừng kinh hãi lui ra phía sau, dùng thực lực của hắn, có người tới trước mặt của hắn. Hắn thậm chí vẫn không biết là ai. Đứng ở cách không xa Ninh Thành là một người nam tử đầu đội mũ cao màu trắng, sắc mặt tái nhợt. Nếu mà không phải là hắn cường đại đạo vận khí tức bị Ninh Thành cảm ứng được, Ninh Thành còn tưởng rằng đây là một cái âm hồn. Để cho Ninh Thành khắc sâu ấn tượng chính là trán của hắn có một đạo vết đao, từ mi tâm xẹt qua tới cằm, cơ hồ là đem đầu của hắn như trẻ làm đôi. Vết đao này vẫn như cũ còn có máu loãng chảy ra, thoạt nhìn âm trầm đáng sợ. Dưới dòng máu loãng là nồng nặc đao khí đạo vận khí tức. Hiển nhiên những thứ này đao khí đạo vận khí tức mới đúng là căn nguyên làm cho vết đao của hắn đến bây giờ còn chưa lành lại. Đạo vận của vết đao này dường như đã ở địa phương nào cảm thụ qua rồi. Ninh Thành khẽ nhíu mày. Ninh Thành rất nhanh thì đem ý niệm này dứt bỏ. Bởi vì nam tử đội mũ cao này thực lực quá mạnh mẽ, dù cho đối phương không hề động đậy, cũng cho Ninh Thành một loại cảm giác đè nén cực độ. dường như biết Ninh Thành kiêng kỵ, nam tử sắc mặt tái nhợt cười hắc hắc, ta là Dịch Cơ, trước đây thật lâu cũng có người gọi ta là Dịch Cơ tán nhân, ta muốn cùng ngươi thương lượng, đem cây thương này của ngươi cho ta. Ninh Thành cười ha hà, căn bản cũng không có nói chuyện. Dịch Cơ tán nhân này ngu ngốc sao? Bảo mình đem tạo hóa thần thương cho hắn. Dịch Cơ tán nhân dường như cũng không có thấy biểu tình Ninh Thành chế giễu, chính xác nói, thanh niên nhân, ta xem ra đến tương lai thành tựu của ngươi sẽ phi thường cao. Bất quá coi như là cao tới đâu, chỉ có thể lưu lại phương vũ trụ này, cũng là uổng công. Có ý tứ gì? Ninh Thành thu liễm dáng tươi cười hỏi, chính vì hắn đã đi qua quang ám vũ trụ, lúc này mới coi trọng những lời như vậy. Ngươi có thể đi vào hỗn loạn hư không? Hẳn là biết tạo hóa chi môn sao? Dịch Cơ tán nhân trầm thấp hỏi, không để ý chút nào máu trên mặt còn đang chảy ròng ròng. Ninh Thành gật đầu, không sai, ta đích xác biết. Nơi này là hỗn loạn hư không sao? Trước đây có đúng hay không có một cái hỗn loạn giới ở chỗ này? Không sai, hỗn loạn giới bởi vì có một đôi cẩu nam nữ chịch nhau làm cho quy tắc hỗn loạn. Cuối cùng toàn bộ giới vực nổ tung. Dịch Cơ tán nhân trong mắt lộ ra phẫn nộ. Ninh Thành lập tức liền nghĩ đến Diệp Mặc và Hình Hy. Lẽ nào hai người bọn họ thật sự có thể từ tranh đấu làm nổ nát hỗn loạn giới? Nếu quả như thật là như thế, vậy đã nói rõ thực lực của Diệp Mặc cùng Hình Hy đã tăng vọt. Vết đau trên mặt ngươi là do Diệp Mặc lưu lại. Ninh Thành nói ra lời này, lúc này liền hiểu rõ vì sao hắn cảm giác quen thuộc đối với đạo vận khí tức từ vết đau trên mặt của Dịch Cơ tán nhân, thì ra là do Diệp Mặc làm. Dịch Cơ tán nhân nhíu mày một cái, rất nhanh vùng xung quanh lông mày hắn liền lần nữa buông ra, xem ra ngươi quen biết Diệp Mặc kia, không sai, chính là hắn làm. Hắn dám đoạt đi đồ đạc của ta, ta tới đòi lại đồ, hắn còn không thèm nói lý đã xách đao chém tới tấp. Thiệt là manh động a. Ninh Thành tâm đã mơ hồ đoán được Dịch Cơ tán nhân này là lai lịch gì, vẫn như cũ bình tĩnh hỏi, không biết Diệp Mặc đoạt đi thứ gì của đạo hữu vậy? Dịch Cơ tán nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ninh Thành, xem ra ngươi đã biết. Ta không muốn cùng ngươi mạnh mẽ động thủ, ngươi đem cây thương này cho ta. Ta bảo đảm tạo hóa chi môn một khi nổ ra sẽ có một chỗ của ngươi. Ngươi biết ta là ai? Cũng biết vật ta bị cướp đi là thứ gì, hẳn là biết thực lực của ta. Nếu là động thủ, ta có thể tiêu diệt ngươi, đồng thời bản thân ta cũng sẽ thương thế nặng thêm. Không động thủ, thì vui vẻ cả làng. Ninh Thành trong lòng đã thất kinh với thực lực của Diệp Mặc. Hắn biết lời của Dịch Cơ tán nhân không hoàn toàn là đúng. Dịch Cơ tán nhân muốn thông hắn, đó là nằm mơ. Bất quá bây giờ hắn chống lại Dịch Cơ tán nhân, cũng không có thể nói là 100% thắng dễ dàng. Diệp Mặc lại một đao thiếu chút nữa đem Dịch Cơ tán nhân chém thành hai khúc. Đây tuyệt đối là thực lực tăng vọt. Có thể thấy được hắn tại quang ám vũ trụ thu được cơ duyên. Diệp Mặc và Hình Hỷ ở chỗ này đạt được cơ duyên cũng không nhỏ. Cũng không biết hai người thu được cơ duyên gì mà tạo thành hỗn loạn giới nổ tung như vậy. Song tu công pháp chăng? Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ninh Thành cũng không có chính diện trả lời Dịch Cơ tán nhân, mà là hỏi ngược một câu. Dịch Cơ tán nhân chút nào đều không thèm để ý giọng nói Ninh Thành, bình tĩnh gật đầu, ngươi hỏi đi, ta bảo đảm, kẻ có thể cho ngươi có một lát tiến vào tạo hóa chi môn, không cao hơn số đếm trên đầu ngón tay. Ta, chính là một cái trong số đó. Chủ nhân Huyền Hoàng Châu tên gọi là gì, hắn có đúng hay không cũng trốn ở chỗ này. Ninh Thành dường như không có nghe được Dịch Cơ tán nhân bảo đảm, vẫn như cũ bình tĩnh hỏi. A đù, thì ra ngươi chính là. Dịch Cơ tán nhân khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành, hắn rốt cuộc hiểu rõ thanh niên nhân trước mắt cái này ngưng tụ chính bản thân quy tắc bước vào bước thứ ba là ai. Thì ra cùng cái tên Diệp Mặc kia như nhau, cũng là một con cờ năm đó bọn họ lưu lại. Nhưng bây giờ hắn lại bị quân cờ đánh cho te tua, mà quân cờ vị Huyền Hoàng kia lưu lại dường như cũng không yếu hơn so với con cờ hắn lưu lại a. Ha ha ha ha. Giờ khắc này Dịch Cơ tán nhân thầm nghĩ điên cuồng cười to, năm đó bọn họ thiên tài tuyệt thế, cường đại tự tin, cho rằng coi như là đem tạo hóa bảo vật đưa vào trong tay các quân cờ, cũng là để chúng làm ô xin cho mình. Hiện tại hắn mới phát hiện, điều này thật sự là quá buồn cười. Vũ trụ ngang dọc mênh mông, người có may mắn lớn lại há lại chỉ là bọn hắn dịch cơ tán nhân mấy người. Tại thời điểm hắn buông tha kim trang thế giới, hắn chẳng khác nào đã bỏ qua tất cả. Ninh Thành không nói gì, chờ dịch cơ tán nhân cười xong sau đó, mới bình tĩnh nói, ngươi còn có một câu nói sai rồi. Số kẻ có thể tranh đoạt tiến vào tạo hóa chi môn, tuyệt đối không chỉ là số đếm trên đầu ngón tay đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1447, Tây Bắc Vọng. Xả Thiên Lang, lời của Ninh Thành đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa. Lại có cường giả tới rồi, tại hỗn loạn giới vị trí một mảnh hư không này, quả nhiên là có quá nhiều cường giả. Trước Ninh Thành không có chú ý tới dịch cơ, đó là bởi vì hắn bị tạo hóa thần thương thăng cấp mừng rỡ lấp đầy, mà bây giờ hắn và dịch cơ tán nhân cơ hồ là đang giằng co, có người lại đây hắn lúc này liền cảm giác được. Dịch cơ giống như Ninh Thành, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía đồng nhất phương vị. Người vừa tới cấp tốc xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành và dịch cơ tán nhân. Ninh Thành kinh dị nhìn dưới chân của hắn, dưới hai cái chân hắn đều đạp một cái tinh cầu. Mặc dù tinh cầu kia thoạt nhìn mới phương viên vài trượng, nhưng Ninh Thành từ trong đó quy tắc khí tức có thể cảm thụ đi ra. Hai khối tinh cầu này sợ rằng mỗi một khối chân chính lớn nhỏ đều so với địa cầu đều to lớn hơn vô số lần. Đây cũng là một tuyệt thế cường giả. Bất quá người này quanh thân đạo vẫn có chút lăng loạn. Xem ra vừa rồi đã trải qua một hồi đại chiến, dường như còn rơi vào hạ phong. Nhìn phong phạm người này tóc dài phất phới, một thân cường giả, Ninh Thành liền biết đây sợ rằng lại là một cái viễn cổ cường giả. Xem ra hỗn loạn giới này một mảnh hư không, ẩn nấp cường giả thật đúng là nhiều. Bọn người kia ẩn nấp ở chỗ này, hoặc là cũng là vì một việc duy nhất, một bên tĩnh tu, một bên chờ đợi tạo hóa chi môn mở ra. Dịch cơ đạo hữu, ngươi thế nào lại thành bộ dạng này? Người vừa tới thấy dịch cơ tán nhân sau đó, kinh thanh hỏi ra. Hỏi xong những lời này sau đó, hắn liền đưa mắt rơi vào trên người Ninh Thành. Lập tức ánh mắt lại rơi vào tạo hóa thần thương trong tay Ninh Thành. Nếu không phải là bởi vì vết đao xẹt từ mi tâm xuống tới cằm của dịch cơ tán nhân này đang chảy máu ròng ròng, hắn thậm chí cho là Ninh Thành động thủ. Dịch cơ tán nhân cười khổ nói, tinh thần đạo hữu, ngươi hình như cũng không khá hơn bao nhiêu so với ta. Người vừa tới đang muốn nói chuyện a, bỗng nhiên biến sắc. Lập tức giơ tay lên lại lấy ra một cái tinh cầu màu vàng nói, dịch cơ huynh, ta bị người khác đuổi giết, ta không phải là đối thủ của người này, ta hoài nghi tên này đến từ vũ trụ khác, không bằng ta và ngươi liên thủ nha. Ha ha ha ha, một cái thân ảnh màu xám cho dường như từ một phương hư không khác mà đến, thanh âm hạ xuống, người đã trải qua rơi vào bên ba người Ninh Thành, chân mày Ninh Thành hơi ngưng lại. Người này thật mạnh, hẳn là đệ nhất cường giả từ khi hắn xuất đạo tới nay gặp phải. Hắn chợt liếc mắt thấy người này, thật giống như nhìn thấy bàng bạc to lớn vũ trụ bình thường giống nhau, nguy nga sừng sững trước mắt. Dường như tại trước mặt cường giả loại này, hắn ngay cả tư cách dung chuyển cũng không có. Tốt, lại là một con kiến hôi đạo vận tốt, cũng là có thể hoàn thiện một cái thần thông của ta. Nơi này, quả nhiên là một cái địa phương tốt. Thân ảnh màu xám cho đem ánh mắt đảo qua dịch cơ, khóe miệng ý cười càng đậm một phần. Nói xong hắn căn bản cũng không để ý dịch cơ, lại đưa mắt rơi vào trên người Ninh Thành, lập tức cau mày nhìn chằm chằm Ninh Thành, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại dám đi tới nơi này, là ngươi thả chạy ô xin của ta ở Thánh Vực Hà. Lời này vừa nói ra, Ninh Thành liền biết người áo xám này là ai. Chính là Tần Mạc Thiên, quang ám vũ trụ thánh chủ. Thảo nào cho hắn một loại khí tức cao không thể leo tới. Hắn tận lực đánh giá cao Tần Mạc Thiên, không nghĩ tới thực lực của Tần Mạc Thiên so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Hắn có thể nhận ra mình, hẳn là vì hắn không có đem quang ám vũ trụ khởi nguyên thai mô thu vào Huyền Hoàng Châu. Tần Mạc Thiên trong miệng nói tên ô xin hẳn là Đạp Mạc, Ninh Thành quanh thân đạo vận vờn quanh, biết trận ác chiến này khó mà tránh khỏi. Dịch Cơ đồng dạng cười ha ha một tiếng, giương tay lên, hai đạo quang mang xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là Ninh Thành thần thức cũng không cách nào nhìn ra hai đạo quang mang trong tay hắn là pháp bảo gì. Ta Dịch Cơ xuất đạo đến nay, vẫn là lần đầu tiên bị người khác coi như con kiến hôi. Coi như là thực lực của ta trăm không còn một, cũng không phải một con chó ghẻ ở cái xó xỉnh hẻo lánh nào đó có thể khoa tay múa chân. Tần Mạc Thiên nghe được lời của Dịch Cơ, ngược lại kinh dị nhìn Dịch Cơ liếc mắt, quả nhiên có chút hình dạng. Dĩ nhiên nhìn ra ta không phải là người của ngũ hành trong vũ trụ. Ngươi một thân đất hoang mùi thối quắc, cũng xứng xuất thân từ ngũ hành vũ trụ. Ta nhổ, tinh thần đạo quân Ngọc Thụ Lâm Phong phi thân một cái. Tần Mạc Thiên một điểm cũng không động, nhàn nhạt liếc mắt quét tinh thần đạo quân, đồ xính miệng lưỡi mà thôi. Nếu không phải là có người ra tay giúp ngươi, ngươi đã sớm tán thân trong một đạo quy tắc thần thông của ta rồi. Đang khi nói chuyện, tay trái Tần Mạc Thiên khẽ nhếch, hai mảnh bạt mỏng trôi lơ lửng tại bên tay hắn. Hai mảnh bạt mỏng vũ khí như hai cái mũ rộng vành úp lại với nhau, này một đen một trắng, mỗi một phiến bạt mỏng ở giữa đều là trống không, để cho Ninh Thành nhớ lại truyền thuyết cố sự, hai miếng bạt vây khốn Tôn Ngộ Không. Hai mảnh bạt mỏng hắc bạch thoạt nhìn tầm thường không gì sánh được, Ninh Thành lại khẳng định đây tất nhiên là tiên thiên bảo vật, hơn nữa còn là đỉnh cấp bảo vật nương theo quang ám vũ trụ sinh ra. Hai vị đạo hữu chú ý, người này hắc bạch bạt chẳng những có thể đập vỡ tất cả quy tắc thần thông, còn có thể phát độc choáng váng. Ta trước thiếu chút nữa bị hắn vây khốn mang đi. Mặc dù không biết Ninh Thành, tinh thần đạo quân vẫn là không có có bỏ qua Ninh Thành. Ninh Thành có thể cùng Dịch Cơ đứng chung một chỗ, có thể trêu chọc cho người cường giả trước mắt này nổi lửa giận, có thể thấy được cũng không phải người yếu. Tần Mạc Thiên, bên cạnh ngươi hẳn là có một tình nhân mỹ nhân bại hoại nhưng độc ác mới đúng, tại sao không có thấy Trúc Anh Hoa kia? Ninh Thành giới vực hổ thân ba động, đang cùng Dịch Cơ, tinh thần đạo quân hai người cùng nhau đem Tần Mạc Thiên bao vây, đồng thời khóe miệng vẫn như cũ khinh thường nói. Tinh thần đạo quân nghi ngờ nhìn thoáng qua Ninh Thành, dường như không hiểu Ninh Thành là làm thế nào biết đối phương tên là Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên lạnh lùng nói, nếu không phải là vì hỗn loạn giới, ngũ thái giới cùng huyền hoàng thiên ngoại thiên, sớm đã bị ta luyện hóa thành mấy cái chữ vật giới, chuyên môn nuôi dưỡng mấy con kiến hôi. Lửa giận tại trong lòng Ninh Thành có phun ra, quả nhiên là Tần Mạc Thiên làm, thảo nào dễ dàng liền hủy diệt Liêu Thiên Lạc thân thể. Tại trước mặt Tần Mạc Thiên, Liêu Thiên Lạc có thể rời khỏi nguyên thần tuyệt đối chưa tính là vận khí, mà là kỳ tích. Nói không chừng Liêu Thiên Lạc là Tần Mạc Thiên cố ý để cho chạy. May là hỗn loạn giới nổ tung, nếu không, hắn coi như là tới, có thể giết chết Tần Mạc Thiên sao? Phải cảm tạ Diệp Mặc và Hình Hy rồi có thể đem ả tình nhân của là Trúc Anh Hoa gọi ra để cho ta xem một chút hay không? Ninh Thành trước khi nói ra những lời này, liền truyền âm hai chữ cho Dịch Cơ, tinh thần hai người, động thủ. Coi như là Ninh Thành không truyền âm đi qua, Dịch Cơ cùng tinh thần cũng sẽ không bỏ rơi thời khắc này. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dịch Cơ hai đạo quang mang hóa thành thế giới ánh sáng cuốn về phía Tần Mạc Thiên, trong tay tinh thần tinh cầu màu vàng cũng ầm ầm giáng xuống. Dù cho biết rõ lời của Ninh Thành không có khả năng tác động tâm tình Tần Mạc Thiên, lúc này cũng là thời điểm tốt nhất để động thủ. Tần Mạc Thiên cười lạnh một tiếng, muốn ba động tâm cảnh của hắn, đơn giản là người si nằm mơ. Hắc bạch bạt mỏng đột ngột biến mất, ở bên ngoài mọi người đạo vận lĩnh vực, hắc bạch bạt mỏng đè ép tới đây, kèm theo là từng trận chói tai đạo vận âm mang. Trong hư không không gian mọi người lẫn lộn chung với nhau, hổ thân giới vực phát sinh từng đợt đạo vận áp nứt ra âm thanh. Ca ca ca ca. Giờ khắc này, chẳng những là Dịch Cơ cùng tinh thần đạo quân đạo vận giới vực tại vỡ vụn, liền ngay cả hai người pháp bảo thần thông cũng bắt đầu bị áp chế. Bởi vì bị Tần Mạc Thiên hắc bạch bạt mỏng áp chế, Ninh Thành thậm chí đã nhìn ra Dịch Cơ hai đạo quang mang này là hai mảnh lá cây. Bàng bạc vô biên hắc bạch quy tắc đạo vận nghiền ép lại đây, vô luận là tinh thần đạo quân hay là dịch cơ tán nhân quy tắc đạo vận, đều không thể ngăn trở Tần Mạc Thiên quy tắc nghiền ép. Cơ hồ là trong nháy mắt này, hai người đã bị Tần Mạc Thiên chế trụ, thần thông của bọn họ còn mới thi triển một cái mới đầu mà thôi, liền không có cách nào tiếp tục ngưng tụ lại. Tần Mạc Thiên cường đại, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Giờ khắc này, dịch cơ rốt cuộc hiểu rõ ý tứ lúc trước Ninh Thành nói câu nói kia, có thể tranh đoạt tiến vào tạo hóa chi môn, tuyệt đối không phải là số đếm trên đầu ngón tay. Năm đó nếu mà người này đi tranh đoạt tạo hóa chi môn, coi như là thời điểm hắn cực thịnh, chỉ sợ cũng kém một bậc so với đối phương. Không tốt, bị lừa. Cơ hồ là tại đồng thời, dịch cơ cùng tinh thần đạo quân liền lóe lên một đạo ý niệm trong đầu. Hai người bọn họ toàn lực xuất thủ, Ninh Thành dường như căn bản cũng không có động. Nói cách khác, hai người bọn họ đều bị thanh niên nhân kia lừa rồi. Người này không có xuất thủ, hiển nhiên là muốn thừa dịp bọn họ xuất thủ chạy trốn. Hai người bọn họ cộng lại không biết sống bao lâu, cư nhiên bị một cái nho nhỏ hậu bối đùa bỡn trong tay, đây quả thực là sỉ nhục. Chẳng những là dịch cơ cùng tinh thần đạo quân, chính là Tần Mạc Thiên cũng đều nghi ngờ. Hắn đồng dạng đang phòng bị Ninh Thành, hắn thấy thực lực của Ninh Thành sẽ không yếu nửa điểm so với dịch cơ cùng tinh thần đạo quân. Ba người liên thủ hắn đích xác không sợ, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Thật không ngờ, hắn căn bản cũng chưa có bị Ninh Thành uy hiếp. Đúng rồi, tên này muốn mượn cơ chạy trốn. Không đợi ý niệm trong đầu ba người chuyển qua, và làm ra kế tiếp quyết định, một đạo sát thế bao trùm một mảnh hỗn loạn hư không này nghiền ép lại đây. Thật giống như toàn bộ hư không đều sụp xuống, mà bọn họ ở vào trung gian sụp xuống, không cách nào tránh thoát loại này sụp xuống giống nhau. Sát thế càng ngày càng kinh khủng, để cho người ta cảm giác được nếu mà bị loại này sát thế đánh trúng, phiến hư không này là thật phải sụp xuống, mà người ở vào trong hư không đó cũng sẽ bị cái loại này sụp xuống cùng sát ý xé rách. Sát ý là một loại cảm giác, không có màu sắc, không có hình dạng. Hết lần này tới lần khác sát thế ở vào giữa ba người này nghiền ép tới, chẳng những cảm nhận được sát thế, còn nhìn thấy sát ý tử vong màu xám cho ngưng tụ thành hình. Sát thế cuồn cuộn mà đến, không gian rung động, đạo vận ba động, quy tắc xé rách. Tây Bắc Vọng, xả thiên lang, khí nuốt ức vạn hư không mênh mông, ngũ sắc liệt tinh tiễn. Giờ khắc này, vô luận là Tần Mạc Thiên hay là dịch cơ hoặc là tinh thần đạo quân đều bị loại này cuồng bạo mênh mông sát ý làm cho khiếp sợ, đều nhận ra là vật gì tạo thành loại này cuồng bạo sát thế. Không phải là ngũ sắc liệt tinh tiễn, vậy là cái gì? Hơn nữa còn là ngũ sắc liệt tinh tiễn cung tiễn hợp nhất. Coi như là ngũ sắc liệt tinh tiễn không phải là phong tỏa mình, dịch cơ cũng cảm giác được cả người run rẩy, trong lòng hắn âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu quả như thật cùng Ninh Thành đánh nhau, không muốn nói cái khác, chính là một mũi tên này, hắn dịch cơ liền khó có thể né tránh. Thật là thủ đoạn, quá cơ hội. Tinh thần đạo quân kích động càng là cuốn lên đạo vận, thần thông trong nháy mắt này bộc phát ra. Cũng trong lúc đó, dịch cơ thần thông đạo vận cũng bắt đầu cuồng bạo. Làm viễn cổ cường giả, nếu mà lúc này không có khả năng nắm lấy cơ hội, bọn họ liền uổng công xưng bá vũ trụ mênh mông nhiều năm như vậy. Tần Mạc Thiên trên khóe miệng chế giễu sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắc bạch đạo vận càng là quay cuồng không thôi. Ngũ sắc liệt tinh tiễn cường đại sát thế phong tỏa lại đây. Hắn vẫn như cũ đang không ngừng huy động thủ quyết. Coi như là ngũ sắc liệt tinh tiễn thì như thế nào? Hắn là Tần Mạc Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1448, hỗn loạn cửu vực đùi phải của Ninh Thành cong xuống, dùng sức kéo căng ngũ sắc liệt tinh cung, ngũ sắc liệt tinh tiễn sát ý khí thế càng ngày càng kéo lên. Mấy người đều biết, có lẽ sau một khắc, ngũ sắc liệt tinh tiễn sẽ xé rách hư không, bắn về phía Tần Mạc Thiên. Giờ khắc này, mũi tên này, chính là uy hiếp lớn nhất của Tần Mạc Thiên. Từng đợt nổ tung hư không xé rách đạo vận nổ vang. Hai đạo quang mang của dịch cơ tại dưới sự trợ giúp của Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn rốt cục đã thành hình. Đáng tiếc là Tần Mạc Thiên còn có hắc bạch bạt. âm thanh choe choe hầu như muốn xé nát tâm hồn truyền ra. Vết đao ở mi tâm Dịch Cơ càng là nổ tung, huyết vụ tràn ra. Nếu mà không phải là Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn chế ước Tần Mạc Thiên, nếu mà không phải là màu vàng tinh cầu của tinh thần đạo quân cũng đánh về phía Tần Mạc Thiên, sợ rằng Dịch Cơ đã bị trọng thương sẽ trực tiếp bị âm thanh đó đánh cho ngất đi. Bởi vì có rồi Ninh Thành và tinh thần đạo quân chế ước, mặc dù Dịch Cơ thương càng thêm thương, một đạo quang mang khác của hắn vẫn là phá vỡ hắc bạch bạt quang ám đạo vận quy tắc, đánh vào bên ngoài Tần Mạc Thiên hộ thân giới vực. Trong cùng một lúc, tinh thần đạo quân dùng màu vàng tinh cầu cũng đập vào bên trên mặt khác của cái bạt. Giờ khắc này, các loại quy tắc nổ tung, đạo vận hỗn loạn không chịu nổi. Quang ám quy tắc cùng ngũ hành quy tắc thành mảnh nhỏ khuấy hợp cùng một chỗ. Tinh thần đạo quân màu vàng tinh cầu thật giống như đá mài giống nhau. Bốn phía kim quang kèm theo bùng nổ đạo vận tứ phân ngũ liệt. Coi như là như vậy, tinh cầu màu vàng vẫn không có đột phá được vào hắc bạch bạt. Bất quá tinh thần đạo quân cùng Dịch Cơ liên thủ lại làm cho hai mặt bạt không cách nào hợp lại. Phốc, một đạo huyết quang tràn ra, Tần Mạc Thiên quanh thân đạo vận nổ tung, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Dịch Cơ tế xuất hai mảnh lá cây, có một mảnh trực tiếp đánh vỡ ra Tần Mạc Thiên hộ thân giới vực. Từ bờ eo Tần Mạc Thiên đánh ra một đạo huyết vụ. Cũng trong lúc đó, Tần Mạc Thiên rốt cục xé ra màu xám cho tử vong không gian của Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn, đem ngũ sắc liệt tinh tiễn sát thế không gian tách ra một đạo khe hở. Giờ khắc này, vô luận là Dịch Cơ hay là tinh thần đạo quân trong lòng đều ở đây hò hét đối với Ninh Thành, nhanh bắn tên A. Nếu là bọn họ có thể xuất thủ, bọn họ sớm xuất thủ để cho Ninh Thành đem một mũi tên này bắn ra. Lúc này là thời cơ thỏa đáng nhất bắn ra một mũi tên. Bọn họ khẳng định chỉ cần Ninh Thành một mũi tên này bắn ra, Tần Mạc Thiên 100% phải bị thương nặng. Thế nhưng Ninh Thành tựa như một tay newbie vậy, dường như hoàn toàn không biết đây là thời cơ tốt nhất. Hắn ngũ sắc liệt tinh tiễn sát thế đều đã bắt đầu yếu bớt, hắn lại còn không có bắn ra mũi tên. Tần Mạc Thiên trong lòng cũng là lo lắng không dứt. Mặc dù hắn xé rách ngũ sắc liệt tinh tiễn sát thế không gian một đạo khe hở, hắn trong lòng vẫn là đang lo lắng Ninh Thành. Nếu mà giờ khắc này Ninh Thành bắn ra ngũ sắc liệt tinh tiễn, hắn nhất định phải bị thương nặng. Dùng sự cáo giả của Ninh Thành, hắn không có khả năng không biết lúc này là thời điểm điều kiện tốt nhất. Lúc này hắn bị Dịch Cơ và tinh thần đạo quân chế ước, một khi chờ hắn hồi thần lại, muốn có cơ hội như thế nữa, vậy là quyết không thể nào. Sự thực rất nhanh để cho Tần Mạc Thiên ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên. Hắn tại trốn ra một đạo khe hở này sau đó, mũi tên kia của Ninh Thành vẫn không có bắn ra. Tần Mạc Thiên làm sao qua loại thời cơ trời ban này, thân hình hắn lóe lên, hắc bạch bạt liền cuồn cuộn nổi lên mang theo hắn biến mất vô tung vô ảnh. Tần Mạc Thiên vừa đi, chung quanh thiên địa quy tắc khí tức trong nháy mắt yếu bớt. Vừa rồi hầu như muốn đem đạo vận quy tắc một phương này hư không hoàn toàn nổ tung. Theo Dịch Cơ cùng tinh thần đạo quân khí thế thu liễm, từ từ bình tĩnh hẳn lên. Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn không có bắn ra. Tại thu hồi đồng thời, cường đại lực cắn trả lượng đánh vào bên trên Ninh Thành hổ thân giới vực, để cho Ninh Thành tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Thành trong lòng âm thầm may mắn, đây là hắn bước vào bước thứ ba, ngũ sắc liệt tinh tiễn cũng cung tiễn hợp nhất. Cộng thêm thời điểm chính hắn tại tế xuất ngũ sắc liệt tinh cung cũng có giữ lại, nếu không, hắn sợ rằng còn không cách nào thu hồi một mũi tên này. Ngũ sắc liệt tinh tiễn, một khi tế xuất, nhất định phải bắn ra mới có thể thu hồi. Ngươi vì sao không bắn ra ngũ sắc liệt tinh tiễn? Nếu là ngươi lúc đó bắn ra mũi tên kia, coi như là không giết chết Tần Mạc Thiên, cũng có thể làm hắn bị thương nặng. Dịch Cơ giơ tay lên bắt trở về hai mảnh lá cây của bản thân, nhìn chằm chằm Ninh Thành chất vấn. Hoàn toàn không có để ý trên mặt hắn đầy miệng máu, máu tươi không ngừng phun ra. Tinh thần đạo quân bắt trở về tinh cầu màu vàng, mặc dù vừa rồi Tần Mạc Thiên không phải là đặc biệt nhằm vào hắn, lúc đó hắn và Tần Mạc Thiên đã giao thủ, cũng là bị thất thế. Hắn cũng nghi hoặc nhìn Ninh Thành, bởi vì hắn không biết quan hệ giữa Ninh Thành và Dịch Cơ, cho nên không nói gì. Ninh Thành lau mép một cái vết máu, lạnh lùng nhìn Dịch Cơ nói, ngươi vì sao không giữ chân Tần Mạc Thiên? Ngươi biết ta không phải là đối thủ của hắn, nếu mà có thể lưu lại Tần Mạc Thiên, ta phải để ngươi nói sao? Dịch Cơ đã khôi phục bình tĩnh, quanh thân đạo vận lưu chuyển, vết thương trên mặt lần thứ hai khôi phục một cái vết máu. Ninh Thành nhàn nhạt nói, ta cũng vậy, mũi tên kia của ta thời điểm đang muốn bắn ra, hắn đã đi rồi. Trong miệng nói như vậy, Ninh Thành trong lòng là thầm mắng Dịch Cơ, lão gia hỏa này sống lâu mấy năm, liền đem hắn Ninh Thành xem như ngu ngốc. Ninh Thành biết, lúc đó tại dưới tinh thần đạo quân cùng Dịch Cơ kiềm chế, nếu mà hắn bắn ra mũi tên kia, Tần Mạc Thiên nhất định phải bị thương nặng. Bất quá hắn cũng dám khẳng định, nếu mà hắn có dũng khí bắn ra mũi tên kia, kết cục của hắn so với Tần Mạc Thiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngũ sắc liệt tinh tiễn cung tiễn hợp nhất sau đó, phong tỏa Tần Mạc Thiên cường giả loại này, đó là cần phải bỏ ra giá cao cực đại. Coi như là Ninh Thành, bắn ra một mũi tên này làm cho Tần Mạc Thiên bị thương nặng, chính hắn cũng phải cần tổn hao 8 phần 10 thực lực. Điều này cũng không phải điều Ninh Thành lo lắng nhất. Hắn lo lắng nhất chính là, một khi hắn bắn ra một mũi tên này, Tần Mạc Thiên muốn chạy trốn, nhất định phải xuống tay với hắn. Có lẽ Tần Mạc Thiên không giết chết được Ninh Thành hắn, nhưng có thể làm cho hắn bị thương. Lúc này, Tần Mạc Thiên trọng thương chạy trốn, mà hắn gặp phải sát thủ của Dịch Cơ. Ninh Thành cũng không phải ngu ngốc, hắn sẽ đem cái mạng nhỏ của mình giao cho Dịch Cơ xử lý. Thu hồi ngũ sắc liệt tinh tiễn, hắn tối đa phản phệ bị thương nhẹ mà thôi. So với đem mạng nhỏ cho Dịch Cơ, Ninh Thành sớm đã là rõ ràng. Nếu là liên thủ với Diệp Mặc, mũi tên kia Ninh Thành 100% sẽ bắn ra. Nhưng Dịch Cơ là ai? Ninh Thành tại thời điểm hắn mở miệng muốn lấy tạo hóa thần thương đã rất rõ ràng. Đây là một kẻ cao cao tại thượng, là tên gia hỏa coi tất cả là con kiến hôi. Ngoại trừ Dịch Cơ còn có một kẻ là tinh thần hắn không quen biết, Ninh Thành cũng không dám mạo hiểm. Dù sao cũng không giết chết Tần Mạc Thiên, ngày hôm nay hắn có thể hù dọa chạy Tần Mạc Thiên, hắn lần sau gặp phải Tần Mạc Thiên, cũng không cần quá sợ. Thì ra là như vậy a, ta ngược lại trách lầm ngươi. Dịch Cơ gật đầu, cũng không biết hắn có đúng hay không tin tưởng Ninh Thành nói. Tinh thần đạo quân hiểu được, hắn giả vờ bộ dạng cái gì cũng không biết, đối với Ninh Thành ôm quyền nói, vừa rồi đa tạ đạo hữu và Dịch Cơ huynh liên thủ tương trợ, ta là Nhâm Trọng Nghĩa, bởi vì tu luyện là tinh thần công pháp, người khác cũng gọi ta là tinh thần đạo quân. Ninh Thành động dung, vội vàng ôm quyền trả lời, thì ra là bài danh thứ 8 tinh thần công pháp trong thập đại công pháp, ngưỡng mộ đạo hữu đại danh đã lâu. Ta là Ninh Thành, một cái tán tu, tu luyện công pháp vô vi nam, cùng với vài môn võ mèo quèn thôi. Ninh Thành hiện tại coi như là một cường giả, tự nhiên sẽ không xưng hô tinh thần đạo quân là tiền bối. Tinh thần đạo quân cười ha ha một tiếng, Ninh đạo hữu quá khen, so với Dịch Cơ huynh tu luyện tạo hóa công pháp, ta Nhâm Trọng Nghĩa kém quá xa. Tần Mạc Thiên kia thật sự là quá mạnh mẽ, ta bị hắn truy sát hầu như không còn đường có thể trốn. Nếu không phải ta tu luyện tinh thần, có thể mượn sức mạnh tinh thần, sớm đã bị tên thất phu thông rồi. Rồi lại nói thực lực của Ninh huynh nếu mà coi như là tu luyện loạn xà ngầu võ công mèo quèn, có lẽ ta phải xấu hổ chết mất. Ninh Thành gật đầu, người này thật là cường hãn, ta cùng hắn chung quy sẽ có ngày đánh một trận. Nếu như là tại trước khi Ninh Thành xuất thủ, Ninh Thành nói lời này, tinh thần đạo quân nói không chừng sẽ cười đến rụng răng. Hiện tại Ninh Thành nói lời này, tinh thần đạo quân tuyệt không ngoài ý nghĩ. Hắn nhìn ra tuổi tác của Ninh Thành rất nhỏ, hơn nửa quanh thân đạo vận ngưng tụ, bước thứ ba dường như so với hắn còn cường hãn hơn. Cộng thêm Ninh Thành còn có ngũ sắc liệt tinh tiễn, nói có một ngày sẽ đối kháng với Tần Mạc Thiên, hắn hoàn toàn tin tưởng. Dịch Cơ huynh, thương thế của ngươi là ai lưu lại? Tinh thần đạo quân cùng Ninh Thành nói xong, cũng không có quên Dịch Cơ tán nhân. Dù sao vừa rồi Dịch Cơ cũng xuất thủ, ngươi hẳn là biết, chính là cái tên hậu bối kia làm cho hỗn loạn ngoại giới nổ tung đó. Dịch Cơ tán nhân giọng nói bình tĩnh, tựa hồ đối với việc cừu hận Diệp Mặc phách hắn một đao hoàn toàn đã quên mất. Tinh thần đạo quân lập tức không có hỏi lại, hiển nhiên hắn cũng biết Diệp Mặc lợi hại như thế nào. Ninh Thành không để ý Dịch Cơ ý nghĩ, lên tiếng hỏi, hai vị đạo hữu, xin hỏi một chút hỗn loạn giới tại sao lại nổ tung? Thực lực của Diệp Mặc Ninh Thành cũng biết, coi như là Diệp Mặc bước vào bước thứ ba, theo lý thuyết cũng không có năng lực làm cho hỗn loạn giới bạo liệt như vậy. Dịch Cơ sắc mặt bình thường, căn bản cũng không có ý tứ đáp lại Ninh Thành. Tinh thần đạo quân lại đối với Ninh Thành rất là coi trọng, hắn thận trọng nói, Ninh huynh, ngươi mới vừa nói có chút khác biệt. Bùng nổ không phải là hỗn loạn giới, mà là hỗn loạn ngoại giới. Trọng nghĩa huynh, cái này có cái gì khác nhau sao? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Tinh thần đạo quân giọng nói khách khí, đối với hắn cũng rất là tôn trọng. Ninh Thành cũng sửa lại xưng hô, đương nhiên là có khác nhau. Tinh thần đạo quân giải thích, hỗn loạn giới tại trong hỗn loạn hư không, chia làm ngoại giới cùng nội giới. Đại đa số người ta nói lên hỗn loạn giới, đều là nói ngoại giới. Hỗn loạn giới chân chính bảo địa mới là nội giới. Ngươi biết vì sao nhiều cường giả như vậy ở chỗ này trú lưu không đi? Bởi vì bọn họ đều đang tìm nội giới. Đương nhiên, ta cũng vậy. Năm đó ta tại hỗn loạn ngoại giới chứng đạo bước thứ ba, cho rằng đắc đạo, nhưng chờ thời điểm ta đứng ở đó một bước, ta mới biết được, ta đạo còn chỉ mới bắt đầu. Ninh Thành chưa từng nghe nói qua những thứ này bí ẩn. Hắn biết mấy thứ này nếu mà không phải là viễn cổ đạo quân nói ra, chính hắn cũng là tuyệt đối sẽ không biết. Vậy bây giờ tìm được hỗn loạn nội giới sao? Ninh Thành liền vội vàng hỏi. Tinh thần đạo quân cười khổ nói, ngươi xem ta còn ở nơi này bồi hồi, liền biết không tìm được. Bởi vì chưa từng người đi qua nội giới, cho nên cũng có một loại lời đồn khác. Hỗn loạn giới chia làm cửu vực, trước đây ngoại giới bạo liệt chỉ là đệ nhất vực mà thôi. Về phần hỗn loạn ngoại giới vì sao bạo liệt, đích thật là bởi vì Diệp Mặc kia. Được rồi, ngươi quen biết Diệp Mặc sao? Ninh Thành đáp, có quen biết. Thì ra là như vậy. Tinh thần đạo quân gật đầu, Diệp Mặc kia thật sự là kỳ tài. Cường giả tại hỗn loạn ngoại giới chứng đạo bước thứ ba không biết có bao nhiêu. Diệp Mặc cũng là ở ngoại giới chứng đạo bước thứ ba. Chúng ta chứng đạo bước thứ ba sau đó đều là tìm kiếm cách mau chóng nắm đại đạo trong tay, sau đó bước vào đẳng cấp cao hơn. Nhưng ngươi biết hắn làm cái gì không? Coi chương sau sẽ rõ. Nhớ like và cộng một nhé. Hé hé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1449, hắn là Huyền Hoàng Cô Yến. Không đợi Ninh Thành trả lời, tinh thần đạo quân liền chủ động nói, lúc đó Diệp Mặc chứng đạo bước thứ ba động tĩnh quá lớn, hầu như tất cả mọi người tại hỗn loạn ngoại giới đều bị kinh động. Thời điểm ta chạy đến, hắn đang đại chiến cùng kiếm đồng của Thanh Liên Thánh Chủ. Nữ oa kia hẳn là đã vô hạn tiếp cận hợp giới. Hơn nữa trong tay còn có A Tỳ kiếm, mà lại dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Có thể thấy được Diệp Mặc thanh niên nhân kia, thành tựu là vô cùng cao. Kiếm đồng, ngươi nói là Hình Hy? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Tinh thần đạo quân đáp, không sai, chính là nàng. Năm đó nàng chỉ là kiếm đồng sai vặt của Thanh Liên Thánh Chủ mà thôi. Bởi vì chiếm được tạo hóa Thanh Liên tàn phá, dĩ nhiên cũng có thành tựu của ngày hôm nay. Quả nhiên là tạo hóa trêu người. Trọng nghĩa huynh, mặc kệ kiếm đồng thao đồng gì đi, ngươi nói tiếp nào. Ninh Thành trả lời, Hình Hy năm đó thật sự là rất mạnh. Bất quá bây giờ hắn bước vào bước thứ ba sau đó, Hình Hy không còn là vô địch trong mắt hắn nữa. Nếu mà gặp lại Hình Hy, Ninh Thành chắc 100% có thể đánh bại người nữ nhân này. Tinh thần đạo quân tiếp tục nói, dựa theo đạo lý mà nói, hắn vừa mới bước vào bước thứ ba, liền dễ dàng đánh bại nữ oa kia, hẳn là thỏa thuê mãn nguyện mới đúng là. Thế nhưng hắn dĩ nhiên như thằng thần kinh vậy, lúc đó ta còn tưởng rằng mình nghĩ sai rồi. Nói đến đây tinh thần đạo quân nhìn Ninh Thành nói, Ninh huynh, ngươi là bước thứ ba, hẳn là biết chứng đạo bước thứ ba là gian nan dường nào, huống chi là bước thứ ba tại hỗn loạn giới chứng đạo. Trước không nói hỗn loạn giới không phải là người bình thường có thể vào. Coi như là tiến vào rồi, có thể mượn hỗn loạn giới bước vào bước thứ ba cũng cực ít, có thể thành công đều là hạng người thiên tài tuyệt thế. Diệp Mặc kia đơ đơ ra như gỗ, sau đó trên mặt hiện ra dứt khoát, tiếp đó quanh người hắn đạo vận cuồng cuốn, chợt bắt đầu chém đi bản thân đại đạo. Không muốn nói ta, chính là tất cả người còn lại cũng đều cho là hai mắt của mình sinh bệnh rồi. Tinh thần đạo quân dường như nhớ lại Dịch Cơ một bên, lúng túng nói, Dịch Cơ huynh, ta sớm nên đoán được vết thương trên người ngươi là do hắn làm. Cường giả dùng đao, ta còn thật sự không có phát hiện ra ai lợi hại hơn so với hắn. Chảm đạo, Ninh Thành tự lẩm bẩm, hắn là bởi vì một mảnh hỗn độn bụi thạch kia. Sau đó lại ở quang ám chi tâm, này mới tìm được phương thức bước vào bước thứ ba chí cường. Không nghĩ tới Diệp Mặc cũng nghĩ đến nó, chỉ là thời điểm Diệp Mặc cảm ngộ được, đã bước vào bước thứ ba. Hẳn là hắn là biết bản thân cái này bước thứ ba không phải là chí cường, cho nên quyết định chảm đạo thật nhanh. Nhiều cường giả vây xem như vậy, khi đó chảm đạo yêu cầu bao nhiêu dũng khí và quyết đoán a. Bất quá Ninh Thành lập tức liền bình tĩnh trở lại, nếu mà đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự vào lúc đó chảm đạo. Tại lúc vừa mới bước vào bước thứ ba, chảm đạo là đơn giản nhất. Một khi chờ giới của hắn cùng tự thân tu luyện công pháp thiên địa quy tắc dung hợp lại, hắn lại chảm đạo, chỉ sợ cũng đã chậm. Dù cho không muộn, cũng bị ảnh hưởng. Muốn chứng liền phải chứng đạo mạnh nhất. Lúc ban đầu chúng ta đều không hiểu hắn tại sao muốn làm như vậy. Một số người đã dự định cướp đoạt đồ đạc trên người Diệp Mặc. Một cái cường giả có thể đi vào hỗn loạn giới, hơn nữa dễ dàng bước vào bước thứ ba, há có thể đơn giản? Nếu mà trên người không có thiên địa dị bảo, đó là tuyệt không có người nào tin tưởng. Lúc đó cũng rất nhanh thì có người hiểu đây là cái gì nguyên nhân, nhưng lại bị cái kia nữ hoa hậu nhân của Thanh Liên Thánh Chủ lại giành trước một bước. Tinh thần đạo quân giọng nói tuy rằng bằng phẳng, lại tràn đầy cảm thán, dường như đang cảm thán năm tháng già đi. Ninh Thành lần này là hoàn toàn nghe không rõ, vội vàng hỏi, vì sao? Tinh thần đạo quân than thở, bởi vì Diệp Mặc kia tại bước vào bước thứ ba đồng thời, liền hiểu hắn bước vào không phải là chí cường đại đạo. Cũng chính vì vậy, hắn mới chảm đạo. Bởi vì Diệp Mặc chảm đạo, đám người bàng quan hiểu ra tới đây. Ninh Thành khẽ nhíu mày, bạn đang đọc truyện tại truyện. Y trọng nghĩa huynh, các ngươi chắc cũng là ngưng tụ tự thân đạo vận quy tắc, sau đó diễn hóa thế giới mà thành bước thứ ba đại đạo sao? Chẳng lẽ còn có đại đạo mạnh hơn thế? Mặc dù Ninh Thành có chút không giải thích được, hắn lại cũng không có hoài nghi bản thân đại đạo. Dù cho tinh thần đạo quân nói còn có đại đạo so với hắn nhảy qua bước thứ ba mạnh hơn, hắn chính là lơ đễnh. Chỉ cần trong đạo niệm của hắn, đạo của mình là chí cường đại đạo, vậy là được rồi. Tu luyện hàng tỷ cách, đại đạo cũng là hàng tỷ đạo. Ninh Thành tuyệt đối sẽ không bởi vì tinh thần đạo quân nói mấy câu, liền đối với đại đạo của mình hoài nghi. Tinh thần đạo quân sắc mặt càng là buồn bã, ngươi nói không sai, có thể ở hỗn loạn giới chứng đạo, có cường giả nào không phải là ngưng tụ chính bản thân quy tắc diễn hóa thế giới, bước vào bước thứ ba. Thế nhưng ngưng tụ chính bản thân quy tắc cùng chảm đạo là hai việc khác nhau à.